Chất tử điện hạ, quyển 2, góc truyện audio.com. Thái dương chói lọi thẳng dắt trên đỉnh đầu, cánh mặt trời cay xè như nướng chín thổ địa trần trụi. Sóng nhiệt dâng lên vặn vẹo giống như không khí bị ngưng trệ. Hết thảy trước mắt đều lay động chớp lên khiến người sinh ra chiết xạ ảo giác. Tử Ly hữu khí vô lực nằm bẹp trên lưng ngựa, liếm liếm môi dưới bởi vì thiếu nước mà khô nứt. Lắc lắc túi nước đã rỗng tuếch, bất đắc dĩ thở dài. Sớm biết như vậy sẽ không hướng về cái nơi quỷ quái vừa nóng lại hoang vắng này mà chạy. Cứ như là một ngọn hỏa diệm sơn, ban ngày đừng nói là một người, ngay cả một cọng cỏ còn không thấy. Khúc Tử, tê nó bất mãn bắt đầu kháng nghị, lần thứ hai lập trường kiên định đỉnh thiên lập địa nói lên rằng mình tuyệt không nhận xưng hô như thế. Tử Ly ngoảnh mặt làm ngơ ôm lấy cái cổ Khúc Tử hơi hơi ướt mồ hôi nói. Khúc Tử, ta sắp chết khát, không bằng ngươi học người ta tinh thần xả thân cứu chúa. Để cho ta đem ngươi giết dùng mã huyết của ngươi giải khát được không? Tê nó rất bất mãn run rẩy thân mình muốn hất ngã chủ nhân thần kinh đã bắt đầu thác loạn này. Tử Ly với thuật cưỡi ngựa vô cùng tốt bất đắc dĩ như khối kẹo đường gắt cao dính ở trên lưng nó. Bắt đầu nguy hiểm sờ soạng lên động mạch chủ trên cổ con ngựa. Không muốn để cho ta giết, vậy để ta hút một hơi được không? Tê chỉ thấy Khúc Tử cất vó trước một cái. Tiếp theo bắt đầu nhanh chân chạy như điên. Tử Ly lập tức nắm chặt dây cương phòng ngừa té xuống ngựa. Gió nghênh diện thổi tới thoáng mang theo một cỗ nhiệt khí khó tiêu. Nhưng dù vậy đại bộ phận cũng đã xua tan phần nào cảm giác nóng rực trên người. Bay qua một cái đồi núi trụi lùi, cánh mắt Tử Ly bỗng nhiên sáng quắc nhìn chằm chằm phía trước hô. Phía trước giống như có ốc đảo, giá, Khúc Tử, chạy nhanh chút nữa, giá một người một con tựa như đang đua ngựa, vẻ mặt chuyên chu tiến về phía rừng cây cách đó không xa chạy như điên. Một đầu chui vào rừng rậm dày đặc mà ôn hòa, toàn bộ thân mình giống như tẩm vào trong nước ao thanh lương. Thích ý đến mức làm cho người ta nhịn không được sợ run cả người. Làm tốt lắm, Khúc Tử, Tử Ly vỗ vỗ trán nó tán thưởng. Khúc Tử khinh thường hất vó phát ra tiếng phì phì trong mũi. Có rừng cây sẽ có nguồn nước, vừa nghĩ tới chữ nước kia, tế bào trên người lập tức bắt đầu kêu gào ầm ĩ, Khúc Tử. Tánh mạng của thân gia ta liền giao cho ngươi, độ mẫn cảm của ngựa luôn luôn cao hơn so với người. Tử Ly như lấy lòng cọ cọ gương mặt nó nói. Khúc Tử hí một tiếng xem như đáp lại. Cho dù nó không đem mạng của Tử Ly xem là vấn đề cũng phải bận tâm cái mạng mã của chính mình. Ai biết hắn có thể hay không khát đến cực độ thực sẽ lấy máu của mình. Chủ nào ngựa nấy, chấm, Tử Ly mắt mạo lục quang nhìn chằm chằm cái ót nó. Thỉnh thoảng liếm liếm đôi môi khô nứt, dưới loại áp lực mau cốt tùng nhiên này. Khúc Tử vác Tử Ly ở trong đám cây cối mật mật tạp tạp, rậm rạp, tả gạt hữu gạt một trận, rốt cục sau khi chui ra khỏi một đám lá chắn màu xanh thì thấy được một thanh tuyền. Con suối, đang ồ ồ lưu động, Tử Ly vừa thấy, trong mắt lục quang đại thịnh, lập tức động tác cấp bách ngã sấp đến bên suối bắt đầu rầm rầm quát lên điên cuồng. Quát ở đây là tát nước vào mặt. Nước suối mát lạnh ngọt ngào làm cho mỗi một lỗ chân lông mỗi một tế bào đều được cột rửa sảng khoái đến phi thường thích ý. Thẳng đến khi đánh một cái ợ to, thẳng đến lúc cái bụng lắc lắc rung động, Tử Ly mới thỏa mãn xoay người nằm ngửa ở trên cỏ. Mất nết, Khúc Tử thấy Tử Ly một bộ dáng thỏa mãn sau khi gặp nước. Không khỏi khinh bỉ quét mắt nhìn hắn một cái. Sau đó mới chậm rãi tung tăng đến bên dòng suối cúi đầu bắt đầu uống nước. Nghỉ ngơi một trận, lại đem túi nước chứa đầy. Tử Ly mới đứng dậy vỗ vỗ lưng ngựa nói. Chúng ta no đủ rồi. Không thể ở đây trì hoãn lâu hơn. Ra khỏi rừng cây, lọt vào trong tầm mắt không còn là mặt đất tầng tầng nham thạch lỏa lồ. Mà là một trận đồi núi phập phồng hòa hoãn. Tử Ly còn phát hiện có vài người đi đường. Giống như tơ lụa màu trắng cùng đồi núi tụ một chỗ lúc ẩn lúc hiện. Tử Ly phi ngựa theo đường đi tới. Đến khi Thái Dương sắp xuống núi mới tới một thị trấn nhỏ. Nga, vị khách quan thỉnh vào bên trong. tiểu nhị nhìn thấy một người phong trần mệt mỏi dắt ngựa tới trước cửa. Đoán được là muốn tới tìm nơi ngủ trọ, cho nên vội vàng đi ra hỗ trợ dẫn ngựa nói. Vị đại gia này là muốn tìm nơi ngủ trọ sao? Vâng, ta ở một đêm, không cần quá đắt tiền, chỉ cần sạch sẽ là được. Tử Ly trả lời, vâng vâng, trưởng quầy, một gian phòng hạng chung. Tiểu nhị dướn cổ họng hướng vào trong hô. Tiểu nhị, hảo hảo chiếu cố ngựa của ta a, đây là tiền thưởng của ngươi. Tử Ly sợ hắn bạc đãi khúc tử, cho nên dặn dò riêng. Này là đương nhiên, khách quan ngài cứ yên tâm đi. Tiếp nhận tiền thưởng, tiểu nhị lại ân cần nói. Đến gần khách điếm, phát hiện bên trong tuy rằng không lớn nhưng mặt tiền cửa hàng lại rất chỉnh tề. Chắc là sắp đến giờ đóng cửa, thực khách rất ít, trưởng quầy giơ ngọn đèn dầu khuôn mặt tươi cười nghênh đón người đi tới nói. Một gian phòng hạng chung, mời khách quan đi theo ta, đi theo đi lên lầu 2, trưởng quầy đẩy ra cửa một gian xương phòng. Tử Ly hướng vào trong nhìn thăm dò, phòng trong đơn sơ chỉ có một cái giường và một cái bàn bát tiên. Bàn bốn góc, mỗi bên ngồi đi si hai người, bất quá sạch sẽ thì được rồi. Hiện tại trên người mình cũng không có quá nhiều tiền nên không thể yêu cầu quá cao. Cũng không tệ lắm, vậy khách quan có ăn cơm không? Này là đương nhiên phải có, người đem tới phòng ta đi, Nga, còn mang cho ta một thùng nước ấm đến. Hảo, xin khách quan chờ, cách chương.